Chương 746, 746, ngươi cái này muội khống. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Lâm Thu Hàm mắt sáng lên. Ninh Hoan Tâm chẳng lẽ không thích bị người đi theo? Kỳ thật nghe được Ninh Hoan Tâm nói như vậy, Lâm Thu Hàm trong lòng vẫn rất cao hứng, bởi vì nàng thích nhất, vẫn là ở tại Cố Hiểu bên người. Mình không ở thời điểm, trời mới biết có cái gì không muốn mặt nữ tu sĩ đến gần Cố Hiểu cái kia. Vậy ta trở về thế nhưng là chủ nhân sẽ mang ta, hắn rất hung. Lâm Thu Hàm mặc dù trong lòng vui lòng, trên mặt vẫn là lộ ra do dự biểu lộ tới. Hắn đối với ngươi rất hung. Nghe được Lâm Thu Hàm, Ninh Hoan Tâm có chút ngờ vực nhìn thoáng qua. Vậy hắn bình thường đối với người khác cu nở dê rất hung rất lạnh lùng sao? Cố Hiểu, hắn đến cùng là người thế nào đâu ách? Còn tốt, chỉ bất quá bởi vì ngươi là chủ nhân để ý nhất người, cho nên quan tâm sẽ bị loạn. Nếu là hắn biết ta không có hảo hảo bảo hộ ngươi, ngược lại là chống lại mệnh lệnh tự mình trở về, nhất định sẽ mang ta. Nguyên lai là dạng này. Nghe được Lâm Thu Hàm, Ninh Hoan Tâm trừng mắt nhìn, Thu Hàm tỷ, ngươi có cái gì pháp thuật có thể bảo tồn thanh âm? Ta nghĩ ngươi mang một đoạn văn trở về cho Cố Hiểu, dạng này hắn liền sẽ không trách ngươi. Nếu không muốn bị người phát hiện hai người liên hệ, gọi điện thoại phát điện bưu cái gì khẳng định là không thể thực hiện được, cho nên Ninh Hoan Tâm mới nghĩ đến biện pháp này. Dạng này pháp thuật ta hội, ngươi chơ một chu tờ. Lâm Thu Hàm lập tức vận hành lên trong cơ thể mình linh lực, sau một lúc lâu, hướng về phía Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu. Ninh Hoan Tâm háng giọng một cái, lúc này mới bắt đầu nói nhỏ. Ngọc Hải Sơn, Cố gia. Cố Hiểu xuyên thuần trắng áo choàng tắm, nghiêng dựa vào trên giường lớn, bên tai không ngừng vang vọng Ninh Hoan Tâm thanh âm. Cố Hiểu, ta không biết ta nên gọi ngươi là gì, cũng không biết ngươi đến cùng là ai, nhưng là ta nghĩ cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi bảo hộ cùng quan tâm, cảm ơn ngươi vì ta làm ra qua hết thảy, ta hiện tại rất tốt thở, ngươi không cần lo lắng ta, xin ngươi tin tưởng ta có thế để bảo vệ tốt chính mình, ta cu nở dê hy vọng ngươi có thế một mực bảo vệ tốt chính ngươi, ta hy vọng có thể sớm một chút cùng ngươi gặp mặt, ngủ ngon. Ninh Hoan Tâm thanh âm rất nhẹ, rất chân thành, cu nở dê rất thêm hay. Cố Hiểu nghe nghe, khóe môi không khỏi tách ra một cái dịu dàng mê người độ con tới. Mà Lâm Thu Hàm bay ở một bên không ngừng mắt trận trắng thứ 55 khắp cả 55 lượt ta. Cố đại thiếu, ngươi cái này muội khống, ngươi cái này kỳ hoa Thu Hàm, lại để cho ta nghe một lần. Lúc này, Lâm Thu Hàm bên thai đột nhiên lại truyền đến Cố Hiểu trầm thấp mê thanh âm của người. Lại đến một lần thứ 56 khắp cả Lâm Thu Hàm nhíu môi, nhưng là vẫn dựa theo Cố Hiểu ý tứ đi làm. Tại Lâm Thu Hàm sau khi rời đi, Ninh Hoan Tâm về tới trong căn hộ. Lúc này đã là rạng sáng, nàng lại còn hào không buồn ngủ. Hiện tại lại còn lại nàng một người, Ninh Hoan Tâm dứt khoát mở phòng khách đèn bàn, một người ngồi ở trên ghế salon, đối trên bàn trà một đống lớn tư liệu ngẩn người. Thẩm Lăng Duyệt sự tình nhìn rất đơn giản, nhưng là Thẩm Lăng Duyệt quỷ hồn một mực không hiện thân, cái này liền có chút kỳ quái. Nàng đang sợ cái gì hoặc là nàng đang trốn tránh, tránh né cái gì? Không còn có cái kia hành tung quỷ dị Trương Nguyên Kiến. Hắn lại ẩn giấu đi như thế nào bí mật chứ? Ninh Hoan Tâm rủi rủi con mắt, đem tư liệu buông xuống, tắt đèn về tới trong phòng ngủ. Nàng không có mở đèn, cu nở dê không có chìm vào giấc ngủ, mà là trực tiếp ngồi ở trên giường, trong đầu một mực quanh quẩn lấy Bạch Vô Thường ngày đó nhanh đưa cho mình quyển kia pháp thuật bí quyết, nàng bắt đầu chậm rãi tu luyện. Muốn mở ra Thẩm Lăng Duyệt mật mã, đầu tiên, nàng muốn học biết gặp quỷ.